phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 604, huyễn tưởng. Chân thân, không đúng, không chỉ là hai cái. Giam Sửu Lãng Phức vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn tại khác biệt phương hướng trên, lại nhìn thấy mấy cái la vân, 1, 2, 3, 4, khoảng chừng 8 cái la vân, chiếm cứ 8 cái phương vị, đem Giam Sửu Lãng Phức vây ở trung tâm. Tình huống như vậy, hoàn toàn ra khỏi Giam Sửu Lãng Phức đoán trước. Hắn một bên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, một bên ở trong lòng chấn kinh nghĩ đến, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy la vân? Là huyễn ảnh sao? Cũng là ở thời điểm này, trước đó bị hắn cùng sinh vật tà ác nhóm liên thủ oanh sát cái kia la vân. Vậy mà đem hắn vỡ vụn thân thể tàn phiến một lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Sau đó cuồn cuộn, sinh sôi, cứ như vậy theo nát xương vỡ thịt, một lần nữa biến trở về một người. Chuyện này, đồng dạng làm Giam Sửu Lãng Phức cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Chết rồi sống lại, thịt nhão trùng sinh, chuyện như vậy, cũng không phải thái âm cảnh giới thần tiên có thể làm được, chí ít cũng phải là động thiên cảnh giới, lại hoặc là đạt đến cửu cung cảnh giới thần tiên, mới có thể làm được. Nhưng La Vân hắn, rõ ràng là cửu âm cảnh giới, là thế nào làm được? Còn có, tăng thêm cái này từ nát xương vỡ thịt tái tạo thân thể, La Vân chẳng phải là biến thành 9 cái. Huyễn tưởng, nhất định là huyễn tưởng. Giam Sửu Lãng Phức suy tư, vừa rồi chúng ta đánh trúng La Vân, chính là một cái huyễn tưởng. Hiện tại nhiều ra đến 8 cái La Vân, đồng dạng cũng là huyễn tưởng. Hắn bản tôn liền giấu ở những này huyễn tưởng bên trong. Đang nghĩ ngợi, bên trong một cái La Vân, giơ tay gọi ra một cái Nại Hà kiếm. Theo linh lực kích phát, mãnh liệt kiếm khí bành trướng mà ra, như xuất uyên cự long, mở ra huyết bồn đại khẩu, chạy Giam Sửu Lãng Phức đánh tới. Kiếm khí ẩn chứa lực lượng cường đại, làm Giam Sửu Lãng Phức sinh ra một loại muốn bị nó chém vỡ nhục thân, chảm diệt linh hồn ảo giác. Mà này cũng làm cho Giam Sửu Lãng Phức cho rằng chính mình là tìm được La Vân chân thân. Người bại lộ, Giam Sửu Lãng Phức phát ra một tiếng quái khiếu, vung tay lên, từng sợi màu đen sát khí theo trong tay hắn gào thét mà ra, nghênh hướng mãnh liệt kiếm khí. Oanh, sát khí cùng kiếm khí ở giữa không trung mãnh liệt đánh tới cùng nhau, trong nháy mắt đều hóa thành hư ảo. Giam Sửu Lãng Phức tại ném ra sát khí đồng thời, tốc độ cao nhất bay về phía bị hắn khóa chặt La Vân chân thân. Muốn đuổi tại La Vân giấu vào huyễn tượng trước đó, đêm này đánh chết. Nếu để cho La Vân xen lẫn vào huyễn tượng trong, lấy những này huyễn tượng dĩ giả loạn chân trình độ, đủ để cho hắn mất đi mục tiêu. Đến lúc kia, còn muốn khóa chặt La Vân chân thân, coi như không dễ dàng. Tại Giam Sửu Lãng Phức nhào về phía hắn cho rằng La Vân chân thân thời điểm, những phương hướng khác La Vân cũng nhào về phía hắn. Những này La Vân trên người, mặc dù có linh lực ba động, nhưng là cũng không mãnh liệt. Điểm này cũng làm cho Giam Sửu Lãng Phức càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Những này La Vân đều là giả, là huyễn tưởng. Huyễn tưởng trên người có một ít linh lực ba động rất bình thường, bởi vì huyễn tượng là cần phải có linh lực để duy trì. Đồng thời, nếu như một chút linh lực ba động đều không có, kia huyễn tượng là lừa gạt không đến người. Tự kiềm chế xem thấu hết thảy, Giam Sửu Lãng Phức vẫn chưa để ý tới theo bốn phía đánh tới huyễn tượng. Coi như những này huyễn tượng có nhất định lực phá hoại, cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Trong chớp mắt, Giam Sửu Lãng Phức liền vọt tới hắn nhận định La Vân chân thân trước. Mà lúc này đây, mặt khác 8 cái La Vân cũng nhào tới hắn trước mặt. Đồng thời, ngay phía trước, hắn nhận định là Vân Chân Thân, cũng lại lần nữa giơ lên Nại Hà kiếm, hướng hắn phát khởi tiến công. Đột nhiên, Giam Sửu Lãng Phước đã nhận ra không thích hợp, ngay phía trước La Vân Chân Thân cũng không tệ rồi, làm sao cái khác tám cái La Vân cũng tại thời khắc này bạo phát ra cực kỳ cường đại linh lực ba động. Mãnh liệt như vậy linh lực ba động, tuyệt đối không thể nào là cái gì huyễn tưởng. Tình huống như thế nào? Giam Sửu Lãng Phức trợn tròn mắt, chẳng lẽ những này La Vân cũng không phải là huyễn tưởng? Bọn họ đều là thật. Chín cái thật La Vân? Nói đùa cái gì? Chín cái thật La Vân? Đây chẳng phải là chín cái thần tiên? Giam Sửu Lãng Phức nghĩ đến điểm này về sau, vẻ mặt biến càng phát ra khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là bị gài bẫy, ngã vào đến một cái bẫy trong. Chín cái thần tiên liên thủ một kích, dạng này thế công, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Trốn! Giam Sửu Lãng Phức trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy, nhưng mà chín cái La Vân liên thủ một kích đã đem hắn hết thảy có thể tránh né, chạy trốn lộ tuyến đều phong kín, hắn hiện tại căn bản không có khả năng trốn được. Không thể trốn, vậy liêu mạng, ta không tin, người thật có thể có tám cái phân thân, thật đều có thần tiên cấp bậc thực lực. Chỉ cần làm ta tìm được một cái sơ hở, ta liền có thể xông ra vòng vây. Mà ngươi sử dụng loại này phân thân phương thức, khẳng định là cực kỳ hao tổn linh lực. Chỉ cần cùng ngươi chu toàn một hồi, chính ngươi liền đem phế bỏ. Giam Sửu Lãng Phức một bên bản thân an ủi, một bên toàn lực thôi động sát khí, làm cho bọc lại chính mình. Sau đó cổ động còn thừa lực lượng, đánh phía trước một cái La Vân, công một mảnh, không bằng phá một điểm. Đây chính là Giam Sửu Lãng Phức ý nghĩ. Oanh, phía trước La Vân trên người bạo phát ra rực rỡ như là mặt trời chói chang kiếm quang, đỡ được một đòn toàn lực của hắn. Đồng thời, mặt khác tám cái La Vân thế công liên tiếp đánh vào Giam Sửu Lãng Phức sát khí vòng bảo hộ bên trên. Giam Sửu Lãng Phức sát khí vòng bảo hộ trong nháy mắt bị đánh nát, ngay sau đó nhục thể của hắn cũng bị đánh nát, linh hồn cũng nhận trọng thương. Hắn vậy mà tám cái phân thân cùng bản tôn đều có thần tiên cấp bậc thực lực, hắn là thế nào làm được? Giam Sửu Lãng Phức là đã chấn kinh lại hoang mang, linh hồn bãi xuống liền muốn chạy trốn. Linh hồn hắn tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng cũng tiếc chính là sớm đã có người tại chờ hắn. Mèo đen thân hình lóe lên, bay nhào hướng về phía Giam Sửu Lãng Phức linh hồn, một hơi đem này nuốt vào đến trong bụng. Cùng một thời gian, giữa không trung chín cái La Vân nhanh chóng tụ hợp, biến trở về đến một người. Hô, La Vân phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Tướng liễu chín thân thần thông, lợi hại là lợi hại, chính là quá hao phí linh lực. Chính là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt công phu, ta cảm giác linh lực trong cơ thể đều muốn bị ép khô. Nguyên lai, La Vân có thể chia ra làm chín, dựa vào chính là từ tướng liễu chỗ ấy thôn phệ đến thần thông. Cái này thần thông làm hắn có thể như tướng liễu chín đầu bình thường, có được chín cái thân thể, trừ phi là chín cái thân thể trong nháy mắt toàn bộ bị hủy diệt. Bằng không hắn là sẽ không chết, cho nên mới sẽ xuất hiện hắn bị Giam Sửu Lãng Phức cùng sinh vật tà ác liên thủ oanh thành bã vụn. Về sau, vẫn là không chết, ngược lại tái tạo thân thể một màn. Đồng thời cái này thần thông còn có thể làm biến thành chín cái La Vân, tất cả đều có được giống nhau cửu âm cảnh giới thực lực. Tất nhiên, này liền chú định cái này thần thông đối với linh lực cùng thân thể tiêu hao rất nhiều, là không cách nào kéo dài sử dụng, chỉ có thể là tại thời khắc mấu chốt lấy ra, bảo kích một cái, diệt đi địch nhân, đóng đô thắng cục. Chẳng hạn như hiện tại